Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1581, Chúa Tể. Phúc Công Công, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào, tiến vào hỗn độn trong hư không? Luôn luôn trấn định Nguyên Hồng Ưng cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Bởi vì hắn hiện tại, từ tiến vào hỗn độn trong hư không ngắn ngủi một ngày, hắn đã bị ít nhất 3 lần nguy hiểm tánh mạng. Ngay cả chưa có hoàn toàn khôi phục long hồn chiến khải cũng thúc dục động. Không chỉ là hắn, bình thường thong dong vô cùng Phúc Công Công, bây giờ cũng là cẩn thận vô cùng, cướp đi độ ngay cả bình thường một nửa cũng không có. Thậm chí, hắn vẫn còn ở Phúc Công Công sau gáy thấy được một mồ hôi. Có thể để cho đạo cảnh cường giả chảy mồ hôi, cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Thiếu chủ, không nên hỏi nhiều, nhưng là, nhớ lão nô đi đường đi, nhất là trong hỗn độn những thứ kia tinh thần vị trí. Từng cái tinh thần, đều là một cái tiểu thế giới. Càng đại tinh thần, kỳ thế giới càng lớn. Ngươi thấy viên kia sáng nhất tinh thần, chính là Hồng Hoang Đại Lục. Nó cùng ngoài ra mấy viên tinh thần như thế, vị trí là cố định, còn có một bộ phận tinh thần nhưng là một mực ở động. Nhưng là, bọn họ động, lại vĩnh viễn ven theo một cái quỹ tích đang động, không đồng thời đang lúc đốt a. Thiểu chủ yếu là còn không nghe rõ, liền theo lão nô từng nói, đi trước tìm cái đó tử sắc thiếu chủ, chỉ có minh bạch một điểm này. Ngươi mới có thể ở hỗn độn trong hư không tìm đúng ngươi vị trí. Nhớ ngươi hành kinh đường đi. Phúc Công Công nói. Nguyên Hồng Ưng theo như Phúc Công Công lời muốn nói từng cái nhìn sang. Nửa khắc chung sau khi, ở nơi này trong hỗn độn giống như là xông vào trong mê cung, đầu óc mơ hồ Nguyên Hồng Ưng liền không nữa giống như là lúc trước vậy thì vô cùng sốt ruột rồi. Người sợ nhất, nhưng thật ra là không biết. Một khi đối một ít sự vật có hiểu biết, sợ hãi thì sẽ tiêu tán. Phúc Công Công, người lúc trước lời muốn nói đường đi, ta đã nhớ không sai biệt lắm. Bất quá, người muốn ta nhớ cái này đường đi làm cái gì? Nguyên Hồng Ưng hỏi. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ đi, là một cái cùng chư thiên vạn giới bất kỳ một cái nào tiểu thế giới cũng không có bất cứ liên hệ. Nào tiểu thế giới? Nơi đó, có trợ giúp thiếu chủ tăng lên chiến lược đồ vật, cũng là chúng ta chuyến này mục đích. Đồng thời, nếu như tương lai thiếu chủ có thể làm cho chủ thượng hài lòng lời nói, nơi đó sẽ trở thành thiếu chủ đất phong. Không đợi Nguyên Hồng Ưng hỏi, Phúc Công Công lại nói lần nữa, đây không phải là phổ thông trên ý nghĩa đất phong. Đến lúc đó, thiểu chủ tướng là cái này tiểu thế giới chân chính chúa tể. Cái này tiểu thế giới hết thảy, đều đưa là thiếu chủ, vô luận là nơi đó thổ địa, trăm họ, yêu thú đủ loại thiên tài địa bảo, thậm chí chính là chỗ đó mấy chục tỷ trăm họ nghĩ, cũng sắp phụng thiếu chủ là chúa tể. Đương nhiên, muốn trở thành nơi đó chúa tể, điều kiện tiên quyết là thiểu chủ yếu để cho chủ thượng hài lòng. Bất quá, nhìn trước mắt, không dùng được quá lâu thời gian, thiếu chủ sẽ trở thành trong chúa tể. Phúc Công Công nói, chúa tể, từ đến tinh thần hết thảy chúa tể. Nỉ non với, Nguyên Hồng Ưng ánh mắt lộ ra rồi hướng tới vẻ. Hắn ra học uyên thâm, tự nhiên biết Phúc Công Công từng nói, rốt cuộc đại biểu lấy cái gì. Những lời này, không có chút nào di lộ nghe được đại nhĩ đóa trong tai. Sau đó lại bị đại nhĩ đóa một chữ không kém đưa vào Diệp Chân trong đầu. Nhưng vấn đề là, Nguyên Hồng Ưng gia học uyên thâm, có thể nghe hiểu, nhưng là Diệp Chân lại nghe có chút không rõ. Hoàn toàn trở thành một tiểu thế giới chúa tể, từ đến về tinh thần chúa tể, đại biểu lấy cái gì? Diệp Chân hướng lấy ngồi cưỡi ở Vân Dực Hổ Vương mèo con trên người phía trước. Nhất Tử Linh hỏi, từ đến về tinh thần chúa tể, cũng chỉ đại biểu lấy một chữ. Tử Linh nói, cái nào chữ, thần, ngươi là chỉ những thứ kia tồn tại với trong dòng sông lịch sử hoặc là thần miếu phụng. Thần linh sao? Diệp Chân lần nữa không hiểu hỏi. Coi là vậy đi, nhưng loại này chúa tể lại xưng được là sống chứ thần linh. Nói xong, Tử Linh khó chịu phất phất tay. Loại này sự tình, cách ngươi còn quá mức xa xôi. Ngươi cũng không cần biết quá nhiều được. Chuyên tâm chỉ huy, có thể gây ra rủi ro. Ta cho ngươi biết, nếu thật là gây ra rủi ro, chính là ta cũng không che chở được ngươi. Đến lúc đó, chúng ta này khỏa người toàn bộ đều xong đời. Diệp Chân mặc rồi mặc một chút đầu, nhưng trong lòng lại đột nhiên đang lúc xông ra một cái pháp. Từ đến về tinh thần chúa tể, loại này sự tình, tựa hồ hắn ở chân huyền đại lục cũng đã làm một chút a. Nghe Tử Linh nói như vậy huyền ảo, tựa hồ đây là có nhiều chỗ tốt sự tình. Diệp Chân thấy, lần kế quay về chân huyền đại lục, có thể đem cái này sự tình làm càng triệt để hơn một chút. Đây là Diệp Chân đám người tiến vào hỗn độn hư không ngày thứ nhất. Quả như Tử Linh nói, Vân Dực Hổ Vương mèo con thi triển ra kia phá hư thiên phú thần thông lúc, lại không dính vào mảy may hỗn độn linh lực, có thể vô căn cứ ở hỗn độn trong hư không phá vỡ một con đường, ngay lập tức thông qua. Nhưng là gặp phải những thứ kia bởi vì một ít biến hóa mà biến hóa hỗn loạn hỗn độn linh lực nơi. Mèo con muốn kéo dài phá hư, sẽ biến hóa phi thường khó khăn. Lúc này, cửu đầu trùng tác dụng liền thể hiện ra ngoài, luôn là có thể trước thời hạn cảm ứng được phía trước hỗn độn sóng linh lực. Dẫn dắt chứ mèo con hướng lấy hỗn độn linh lực bình tĩnh nơi địa phương tiến tới. Hỗn độn hư không cũng không giống như khác địa phương. Trước một giây còn bình tĩnh vô cùng địa phương, trong nháy mắt tiếp theo liền đứng lên gợn sóng. Dưới tình huống này, Vân Dực Hổ Vương mèo con cùng cửu đầu trùng phối hợp, liền lộ vẻ vô cùng mấu chốt. Bất quá, ngươi hy vọng nào hai cái này ra khỏa thân mật vô gian trao đổi phối hợp? Đó chính là hơn nhiều. Cuối cùng, hay lại là Diệp Chân ra ngoài, làm hai cái ra khỏa giữa cầu, cẩn thận từng ly từng tí ở hỗn độn trong hư không đi trước. Phàm mỗi một loại này, cũng để cho mèo con ở hỗn độn trong hư không đi tiếp độ biến hóa khá chậm. May mắn là, cái đó Phúc Công Công ở hỗn độn trong hư không tiến tới độ, cũng không vui, bằng không, có thể hay không đuổi theo cũng sẽ trở thành một đại vấn đề. Lúc này, cửu đầu trùng dây dưa ngồi ở Vân Dực Hổ Vương mèo con cổ, cẩn thận cảm ứng chứ tứ phương hỗn độn linh lực biến hóa. Tử Linh ngã ngồi kỳ sau, quanh thân ẩn có kiếm quang mâu thuẫn, một khi có biến, bị cuốn vào những thứ kia nhỏ nhẹ hỗn độn sóng linh lực bên trong. Tử Linh đúng là mọi người chỉ có cứu mạng thủ đoạn. Nếu so sánh lại, ngày mốt Linh Bảo Lôi Quang Roi liền muốn bình thường nhiều. Duy nhất hủy khuất chính là Lăng Thiên Bích rồi, trực tiếp bị Diệp Chân thu vào rồi linh thú đại bên trong. Thật sự là nơi này ra không mảy may ngoài ý muốn. Dọc theo con đường này, cái đó Phúc Công Công không ngừng chỉ điểm chứ Nguyên Hồng Ưng, nhưng bởi vì đại nhĩ đoá nguyên thoại chuyển thuật nguyên nhân, cũng tương đương với không ngừng chỉ điểm chứ Diệp Chân, để cho Diệp Chân đôi cái này lộng lẫy vô cùng hỗn độn trong hư không có nhất định biết. Biết như thế nào ghi nhớ tinh lộ, xác định vị trí tinh thần, biết hơn rất nhiều đóng với hỗn độn hư không bí văn. Một điểm này, sợ là Phúc Công Công nằm mơ cũng không đến đi. Nếu là Phúc Công Công hắn biết hắn nhân tiện chỉ điểm Nguyên Hồng Ưng muốn giết chi rồi sau đó nhanh địch khoát hải, sợ rằng ruột cũng sẽ hối xanh. Loại tình huống này chỉ kéo dài 8 ngày. Khi đi ngang qua một đoàn ánh sao lóng lánh tinh vân lúc, Phúc Công Công một con liền ôm tiến vào. Không bao lâu khí tức liền biến mất. Không chút do dự, Vân Dực Hổ Vương mèo con liền đi theo. Ôm vào tinh vân sau khi, nhưng có chút mộng, bởi vì tinh vân bên trong tràn đầy cái loại này tán trừ ánh sáng nhạt phảng phất tinh thần một loại hột. Mà Phúc Công Công nhưng là hư không tiêu thất rồi. Nếu là người bình thường theo tới nơi này liền muốn theo mất rồi. Nơi này hư hư thực thực tiểu thế giới ánh sao. Đạt tới mấy triệu viên. Muốn từng cái tìm ra. Vậy phải tìm tới châu năm ngựa tháng. Nhưng là Diệp Chân bọn họ có đại nhĩ đóa. Đại nhĩ đóa lỗ tai đang ở cao rung rung chứ. Phảng phất là như muốn nghe chứ cái gì. Trong lúc bất chợt, đại nhĩ đóa lỗ tai run lên bần bật. Đại nhân, cái hướng kia, mới vừa nơi đó có nhỏ nhẹ chấn động. Hẳn là bọn họ phá vỡ hư không bích lũy thanh âm. Đúng. Đi phía trái, xa hơn bên trong, kia vẫn thạch đái sau một bên. Trước vòng qua một mảnh kia hỗn độn gió bão khu vực. Từ vẫn thạch đái phía dưới chính là chỗ đó, trực tiếp đi xuyên qua. Ở đại nhĩ đóa dưới sự chỉ huy, ước chừng vòng một khắc chung công phu, một viên lóe lên chữ ánh sao tán chữ ánh sáng màu xanh nhạt tinh thần liền xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là Phúc Công Công lời muốn nói cái đó cùng chư thiên vạn giới không có bất kỳ không gian. Liên lạc tiểu thế giới đi thật đúng là ẩn núp. Diệp Chân từ trong thâm tâm khen ngợi, tám muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.